Hello, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Quý vị bạn nghe chuyện xong thấy hay xin mình like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Khi nhìn thấy người áo xanh kia, hai tỷ muội Đông Phương theo bản năng híp mắt. Sau khi cẩn thận đánh giá, liền rời ánh mắt đi không chú ý nữa. Chỉ là mặc thanh bào giống nhau, nhưng không phải tên kia ở đất Bình Châu bị bắt đi. Tiện nhân! Văn Nhân Thiến Nhu bỗng nổi giận bước ra, chỉ vào hai tỷ muội Đông Phương ra tức giận mắng. Đông Phương Uyển Dung thu hồi lại nụ cười, nheo mắt đánh giá chậm rãi. Vị cô nương này, chúng ta từng quen. Đông Phương Uyển Thanh đánh giá vài lần giật mình cười. Ồ, tiện nhân! Tên phụ lòng kia lúc trước bỏ trốn, câu dẫn. Tì tì, ngươi một đường bói toán truy tung, từng tìm tới à? Nếu không phải bên cạnh tiện nhân này có mấy cao thủ, hơn nữa lúc ấy nóng lòng truy tung kẻ phụ lòng, sớm đã làm thịt ả rồi. Khi nói chuyện, màn tre đột nhiên tách ra, Đông Phương Uyển Thanh hóa thành bóng đen lướt ra, lao về Văn Nhân Thiến Nhu. Sắc mặt Lý Đinh Tố thay đổi hẳn, đang muốn lao ra ngăn trở, tứ phẩm khách khanh bên người Văn Nhân Thiến Nhu bỗng phản ứng nhanh hơn, lao nhanh ra trước vài bước, hàn tay ra sức đẩy ra. Phanh, tiếng khí cơ va chạm tựa như sấm vang, bụi bặm lập tức bốc lên, cây cối quanh mình như bị sóng gió mạnh mẽ ép cong lưng. Các anh hùng hào hán ngã trái ngã phải, lảo đảo lui về phía sau. Sắc mặt tứ phẩm khách khanh của Văn Nhân gia đột nhiên tái nhợt, tiếp đó cố gắng lại nuốt xuống, một ngụm máu sộc lên tới yết hầu. Trái lại, Đông Phương Uyển Thanh nhẹ nhàng rời về cố kiệu, mặt không đổi sắc. Tứ phẩm cũng có chia mạnh yếu. Lại là tứ phẩm. Thoạt nhìn so với tứ phẩm khách khanh của Tương hội Lôi Châu còn mạnh hơn. À, đôi tỷ muội này lai địch thế nào? Không phải cao thủ giang hồ Lôi Châu? Phát hiện thực lực Đông Phương tỷ muội, trong lòng mọi người trầm xuống. Đôi tỷ muội này liền hiển nhiên là cao thủ trận doanh của Tam Hòa Tự. Như vậy, nhân số tứ phẩm cao thủ hai bên đều huề nhau. Viên Nghĩa, Lý Thiếu Vân cùng với Song Đao Môn môn chủ, ba vị tứ phẩm cao thủ sắc mặt nghiêm trọng. Thì ra Tam Hòa Tự sớm đã có mình hữu, khó trách bá đạo như thế, không sợ hãi như thế. Đô chỉ huy sứ Viên Nghĩa thản nhiên. Tịnh Tâm Hòa Thượng xoay người hướng trong chùa, khom lưng, chắp tay. Mời Độ Nan sư thúc đuổi đám người rảnh rỗi này. Đông Phương Uyển Trung cười tùm tìm. Mời Y Nhĩ Bố trưởng lão đuổi những kẻ không liên quan. Hai người này đột nhiên mở miệng khiến cho các vị anh hùng hào hán Lôi Châu mờ mịt một trận. Đồng thời lại kéo theo bản năng trong lòng trầm xuống. Ở lúc này, hai đạo cô khí tức đáng sợ phóng lên cao. Một đạo khí tức đến từ sâu trong Tam Hòa Tự, một khí tức khác đến từ rừng rậm bên trái. Khoảnh khắc cảm nhận được hai luồng khí tức, trong đầu mọi người dần sinh ra hai chữ siêu phàm. Khí tức vượt qua phàm nhân. Tuy đại đa số bọn họ cả đời cũng chưa từng tiếp xúc với tam phẩm, nhưng uy áp đến từ cấp bậc của sinh mệnh này làm bọn họ tự nhiên vậy mà biết các cấp bậc của đối phương. Tứ phẩm trở lên là lĩnh vực siêu phàm, không giống với phàm nhân nữa. Cút khỏi Tam Hòa Tự phạm vi 50 dặm. Trong chùa truyền tới tiếng rít gào như sấm sét. Mọi người nghe vào trong tai, khí huyết ở ngực cuồn cuộn, trước mắt biến thành màu đen. Phật môn sư tử hống, tam phẩm võ tăng thi triển Phật môn sư tử hống. Đây còn là đối phương nương tay, nếu toàn lực rít gào, lục phẩm trở xuống chết ngay tại chỗ, tứ phẩm trở xuống thần trí hỗn loạn. Một khí tức tác chưa mở miệng nói chuyện nhưng cũng mang đến áp lực cực lớn cho mọi người. Hai tầng áp lực trong lòng cùng thân thể. Các anh hùng hào kiệt Lôi Châu nơm lớp lo sợ. Đám tứ cẩm cao thủ như Viên Nghĩa cũng không tốt đến đâu. Tứ phẩm ở bất cứ một châu nào cũng đều là nhân vật cấp bậc đại vương. Nhưng trước mắt tam phẩm lĩnh vực vượt qua phàm nhân, không khác gì tu sĩ tầm trung, phẩm cấp thấp. Bóp chết một con sâu cùng bóp chết một con chuột mà thôi. Nhìn các võ phu Lôi Châu ai cũng sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt sợ hãi. Các hòa thượng Tam Hòa Tự vẻ mặt mỉm cười, thản nhiên chắp tay.

mà ánh mắt tới từ Y Nhĩ Bố thì lộ ra sự lạnh lẽo. Các nhân sĩ giang hồ ở đây yên lặng kéo giãn khoảng cách, miễn cho khi cao thủ thần bí này bị tam phẩm linh tuệ sư hoặc hộ pháp kim cương khiển trách bởi mình vì cách quá gần mà trâu bò đánh nhau rồi muỗi chết. Bọn họ bất mãn linh tuệ sư của Vu Thần Giáo phỉ báng Hứa Ngân La, nhưng cũng chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm, yếu ớt phá nghị. Hành vi giống vị áo xanh nam tử này nhảy ra trào phúng như vậy, không có khác gì với tự sát. Song Đao Môn, Liễu Vân gian nan đứng lên, lau đi vết máu nơi khóe miệng. Nàng rất vui sướng, có người có thể đứng ra, nhưng lại nhịn không được lo lắng thay cho vị nam tử áo bào xanh tướng mạo thường thường này. Người này thủ đoạn cùi quyệt, tu vi mạnh mẽ, có gan trực diện, cao thủ tam phẩm. Đổi thành bình thường nàng nhất định mời đối phương uống rượu. Bây giờ, chỉ muốn đối phương nhanh chóng rút lui. Trong lòng nghĩ, Liễu Vân tinh tế phát hiện đồng bạn bên cạnh nam tử áo xanh không thấy chút kích động cùng hoảng sợ nào. Sắc mặt bình tĩnh, một nam tử bộ dáng bình thường trong đó hai mắt sáng lên, thậm chí có chút chờ mong kế tiếp xảy ra xung đột. Đám tứ phẩm cao thủ như Viên Nghĩa nhìn áo xanh thật lâu, đồng thời chú ý hành động của hai vị tam phẩm, muốn thông qua tình hình của nam tử áo xanh này để phán đoán độ chân thật của hai vị tam phẩm. Nếu như nam tử áo xanh gặp bất chắc, bọn họ bởi vậy liền quyết đoán từ bỏ pháp bảo, rời khỏi Tam Hòa Tự. A-di-đà Phật. Ngược lại, Tịnh Tâm Hòa Thượng dẫn đầu mở miệng, thấp giọng truyền. Độc trên thân người ấn thuận sư huynh còn chưa giải, chúng độc này chỉ có thể hắn có thể giải. Xin Độ Nan sư thúc tường trợ. Không đợi Độ Nan Kim Cương nói chuyện, Y Nhĩ Bố thản nhiên. Tịnh Tâm Hòa Thượng yên tâm, huyết y thuật của Vu sư chúng ta cũng có thể trừ độc cho hắn. Tịnh Tâm Hòa Thượng chắp tay không nói gì nữa, nói đến mức này rồi tựa như đã tuyên án người áo xanh kia tử hình. Tiền bối, có nắm chắc giết hắn không? Lý Đình Tố tỏ ra hơi hưng phấn truyền âm. Hắn phi thường cảm thấy hứng thú với thân phận của Từ Khiêm. Đến nay cũng chưa làm rõ nền móng của đối phương. Tuy nói lão già thối tính này tinh thông cổ thuật, nhưng Lý Đình Tố cũng không cho rằng cổ thuật là hệ thống đối phương chủ tu. Chỉ là hàng giả mà thôi, trong lòng Hứa Thất An yên lặng lại nhài. Trước mặt mọi người, lấy ra tù và đưa đến bên miệng nói nhỏ một phen. Hắn đang làm gì? Nhìn thấy một màn này, Lý Đinh Tố, nhân sĩ đôi châu chung quanh cùng với tăng nhân Phật môn nơi xa trong mắt lộ ra mờ mịt. Nhưng rất nhanh bọn họ đã biết. Mau nhìn, đó là cái gì? Một võ tăng chỉ vào bầu trời kinh hô một tiếng, bao gồm Hứa Thất An ở trong, đám người Lý Đinh Tố, Song Đao Môn, Thương Hội Lôi Châu, đô chỉ huy sứ Viên Nghĩa, Trấn Phủ Tướng Quân, Lý Thiếu Vân, nhao nhao quay đầu, nhìn về phía bầu trời cao cao. Một tòa pháo đài sắt thép đen xì chế tạo từ huyền thiết lơ lửng trên không trung. Dài 12 trượng, cao 3 trượng, 15 khẩu họng pháo xếp thành hàng ngang, nòng kim lại trắng kiện thò ra khỏi pháo đài, từng bộ răng nỏ bay lên bên cạnh pháo đài. Mặt ngoài pháo đài sắt thép sáng lên trận văn dày đặc phức tạp, khắc 30 tòa đại trận, bao gồm nhưng không giới hạn trận pháp phòng ngự, trận pháp truyền tống, trận pháp bay, trận pháp tụ đinh. Trung ương pháo đài, một nam nhân ngũ quan bình thường đứng, tay trái mang theo một tờ giấy viết chữ. Để mọi người tiến vào phù đồ bảo tháp, tay phải nâng theo một tờ giấy viết chữ. Nếu không Tam Hoa Tự, san thành bình địa. Đây là thuật sĩ, đây là quái vật gì vậy? Có người lẩm bẩm. Thân là nhân sĩ giang hồ, lịch duyệt phong phú, nhưng tầm mắt có hạn. Hơn nữa thuật sĩ thưa thớt, ngày xưa hầu như tuyệt tích ở giang hồ. Bởi vậy các anh hùng hào kiệt Lôi Châu hầu như chưa thấy thao tác của thuật sĩ. Tòa pháo đài sắt thép biết bay này ở trong mắt bọn họ quả thực là không thể tưởng tượng. Hình ảnh không hợp với thời đại trước mắt. Đông Phương Uyển Dung trợn mắt cứng lưỡi, bản thân nàng nắm giữ một pháp khí tên Ngự Phong Chu. Món pháp khí đó chỉ có trận pháp phòng ngự cùng trận pháp Ngự Phong, sử dụng làm pháp khí phi hành cỡ lớn. Dù như vậy, Ngự Phong Chu đã để liệt vào một trong 12 pháp khí của Vu Thần Giáo. Mà tòa pháo đài bay trước mắt hiện ra, Ngự Phong Chu và nó hiển nhiên không cùng một cấp bậc. Một số phương diện nào đó, cái hệ thống thuật sĩ này thực sự là biến thái chút. Nhưng Theo Đông Phương Uyển Dung phán đoán, pháp khí kiểu này luyện chế trả giá cực lớn, sẽ không thể sản xuất số lượng lớn. Bằng không, Đại Phụng sớm đã thống nhất Cửu Châu. Tôn Huyền Cơ. Sâu trong ngôi chùa truyền đến thanh âm như tiếng sấm của hộ pháp Kim Cương. Tôn Huyền Cơ thản nhiên. Cùng lúc nói chuyện hắn lại giơ lên chữ trong tay, tỏ vẻ mình không phải nói giỡn. Lấy hỏa lực trên pháo đài, sau mấy đợt, Tam Hoa Tự sẽ san thành bình địa. Hộ pháp Kim Cương tất nhiên không sợ những hỏa lực công kích này, nhưng hòa thượng trong chùa cùng với tòa cổ tháp mấy trăm năm này tuyệt đối khó có thể bảo tồn. Viên Nhĩ lông mày giật giật kinh hỉ. Các hạ là nhị đệ tử của giám chính, tam phẩm thuật sĩ, Tôn Huyền Cơ. Lấy thân phận cao quý của Lôi Châu Đô Chỉ Huy Sứ, tự nhiên là biết Tôn Huyền Cơ nhân vật này. Đô Chỉ Huy Sứ là người thực quyền lớn nhất của một châu, toàn bộ Đại Phụng, nhân vật như vậy chỉ có 13 vị. Đại quan biên giới thực sự. Tôn Huyền Cơ gật đầu. Mọi người bên giới ổ lên, bọn họ căn cứ theo độ trắng mang tính dấu hiệu kia, mơ hồ đoán được thân phận chân Phật của người tới. Lại không ngờ là nhị đệ tử của giám chính, một gã tam phẩm thuật sĩ. Đây là một vị thuật sĩ, tiếc chữ như vàng, khắp nơi đều lộ ra phong phạo cao nhân. Mà nhân vật như vậy, nghi là cao thủ áo xanh kia triệu hồi đến. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Hứa Thất An, có thêm vài phần suy đoán tò mò. Người này lại là thân phận thế nào? Hắn vừa rồi thổi ốc biển một cái, ngay sau đó vị thuật sĩ áo trắng này liền xuất hiện. Liễu Vân mím môi, ánh mắt không ngừng đảo quanh trên người nam tử áo xanh. Lý Linh Tố mở to mắt, nói rõ là thất vọng hay chấn động không được, hoặc cả hai thứ đều có. Hắn có thể dễ dàng triệu đến Tôn Huyền Cơ, chứng minh lời ngày đó hắn nói cùng giám chính đánh cờ là thật. Không gạt người, sở dĩ triệu hồi Tôn Huyền Cơ là cảm thấy Kim Cương cùng Linh Tuệ Sư không đáng hắn ra tay sao? Thánh tử Thiên Tông âm thầm đoán. Được. Trầm mặc một lát, Kim Cương sâu trong chùa nói. Thấy thế, Hứa Thất An như trút được gánh nặng. Tôn Huyền Cơ mang theo pháo uy hiếp là đối sách sớm bàn bạc. Hắn phụ trách tiếp ứng bên ngoài. Nhưng nếu chỉ có Hứa Thất An tự mình vào phù đồ bảo tháp, những việc này sẽ thu hút ánh mắt của người ta. Sau khi tiến vào tháp, dễ dàng bị cao thủ Vu Thần Giáo cùng Phật Môn nhắm vào. Vậy mới có kế sách phát tán tin tức đưa tới giang hồ hào kiệt. Hắn ẩn nấp ở trong một đám thất phu, thu mình, khiêm tốn xử lý. Dù cho bởi vì thao tác vừa rồi bị nhắm vào, nhưng nhân sĩ giang hồ có thể đảm đương tương trợ. Không đến mức một cây làm chẳng đến non. Thấy Phật Môn Kim Cương thỏa hiệp, các hào kiệt Lôi Châu lộ ra sắc mặt vui mừng. Sống lưng lập tức thẳng lên, không khí uể oải bị sút hết sạch. Thuộc giải. Tịnh Tâm Hòa Thượng nhìn Hứa Thất An. Hứa Thất An khẽ cười. Mang hắn ném qua đây. Bàn tay Tịnh Tâm Hòa Thượng đẩy lưng võ tăng trung niên, mang hắn nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Hứa Thất An. Người sau vươn ngón tay ẩn ở chóp mũi tăng nhân trung niên. Từng làn sương mù màu xanh đen trào ra, bị ngón tay cướp về. Theo độc khí rút ra, sắc mặt biến thành màu đen của võ tăng trung niên dần khôi phục màu máu bình thường, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Một canh giờ sau hắn sẽ tỉnh, sau đó tu dưỡng thân thể vài ngày, có thể khỏi hẳn. Hứa Thất An mang hắn ném trở về. Tịnh Tâm Hòa Thượng lấy tay tiếp nhận võ tăng trung niên, chắp hai tay, tiếp theo dẫn theo Hòa Thượng Tam Hoa Tự lui về trong chùa. Trấn phủ tướng quân Lý Tiêu Vân vác trường thương hưng phấn nói. Viên đại nhân, chúng ta vào đi. Sải bước, dẫn đầu vào chùa. Mọi người theo sát sau đó. Xuyên qua từng tòa đại điện, ba bên rất nhanh đến mục đích. Ở sâu trong chùa, sừng sững dựng một tòa Phật tháp thật lớn. Tường ngói trắng đen, thoạt nhìn căn bản không giống pháp bảo, càng giống Phật tháp bình thường hơn. Chỗ cổ quái duy nhất là nó cao chừng 100 mét. Thân tháp lại chỉ có 3 cái cửa sổ, tượng trưng cho 3 tầng lâu. Ngoài ra cửa tháp là màu vàng sậm, tựa như được đúc bằng vàng, không có tay nắm cửa, không có lỗ chìa khóa, gắt gao, phòng bế. Ba phe tụ tập ở ngoài phù đồ bảo tháp, trong lặng lẽ rằng co, các hảo hán địa bàn Lôi Châu liên tiếp ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong lòng thầm tính toán canh giờ, ngày xưa phù đồ bảo tháp mở ra. Càng lúc càng gần. Từng tiếng ầm ầm chấn động, thân tháp nặng nề mở ra, cánh cửa màu vàng sậm hiện ra. Mọi người đều theo bản năng hướng trong cánh cửa nhìn lại, lại chỉ thấy một mảng trong bóng tối. A-di-đà-phật. Tịnh Tâm Hòa Thượng chắp hai tay hướng phù đồ bảo tháp khom mình hành lễ, dẫn đầu đi vào trong tháp, áo cà sa hai màu đỏ vàng lắc lư. A-di-đà-phật. Trong tiếng tụng niệm Phật hiệu, Võ Tăng Tịnh Duyên dáng người khôi ngô trẻ tuổi, cùng thủ tọa hàng âm theo sát sau đó, mà hai người phía sau là chín võ tăng, chín thiền sư. Hai vị thiền sư một tăng một võ, 18 người khác tu vi có cao có thấp. Hứa Thật An nhìn lướt qua biết hai người này muốn là vào tòa tháp này chính là đối thủ cạnh tranh lát nữa mình phải đối phó. Tiểu thiện nhân, người tốt nhất đừng tiến vào, bằng không cô nãi nãi cam đoan người, hôm nay chính là ngày giỗ. Đông Phương Uyển Dung kiều mị diễm lệ quay đầu, cười tủm tỉm thoáng nhìn qua Văn Nhân Thiến Nhu. Đông Phương tỉ muội dẫn đầu môn đồ của Đông Hải Long Cung tiến vào bảo tháp. Lý Đình Tố nghe vậy nhe răng trợn mắt đau đầu một phen. Cần ta giúp người làm thịt đôi tỉ muội đó không? Hứa Thật An truyền âm. Đỡ cho người suốt ngày trốn đông trốn tây. Lý Đình Tố vội vàng lắc đầu truyền âm. Đừng tiền bối, người còn không bằng làm thịt ta. Tao tùy tiện hỏi chút mà thôi, hai tứ phẩm đỉnh phong ta không giết nổi. Hứa Thất An nhìn theo Viên Nhĩa cùng Lý Thiếu Vân mang theo thủ hạ tiến vào tháp, lập tức không do dự, trà trộn trong đám giang hồ võ phu. Chúng ta cũng vào đi, chúng ta cũng vào đi. Con cáo trắng nhỏ ý đồ từ trong lòng mộ nan chi dãy ruộng đi ra, chưa thể thành công, đành phải sửa thành mê hoặc. Theo hắn đi vào chơi một chút. Chỗ của Phật môn, người cũng dám vào. Mộ Nan Chi thoáng nhìn qua tiểu hồ ly, nghe con mới sinh không sợ hổ tràn đầy lòng tò mò. Con cáo chẳng nhỏ nghĩ nghĩ, nhớ lại truyền thuyết đáng sợ về Phật môn, các đồng tộc từng nói, yếu ớt nói. Cũng không phải muốn đi lắm. Nàng gối đầu trên bộ ngực mềm mại, phơi nắng đầu mùa đông, giọng thanh thúy, non nớt. Gì? Ngươi cùng hắn là quan hệ gì? Không quan hệ gì. Ồ. Con cáo trắng nhỏ nhất thời yên tâm, cũng cho rằng Mộ Nan Chi chỉ là nói thật, bởi vì nữ nhân bình thường như vậy không xứng với Hứa Ngân La. Chỉ có hồ ly tập hợp tài hoa vẻ đẹp và một thân mới xứng với Hứa Ngân La. Hắn có thường xuyên đi giáo phường ti không? Con cáo trắng nhỏ lại hỏi. Người ngay cả giáo phường ti cũng biết. Mộ Nan Chi cả kinh. Ta tuy chưa từng ở lại trong thành trì nhân loại, nhưng ta là kiến thức rộng. Ví dụ như nữ nhân loại thường thường mang nữ nhân xinh đẹp hơn mình coi là hồ ly. Hồ ly tinh trong thế giới nhân loại chính là tượng trưng tập hợp vẻ đẹp cùng tài hoa và một thân. Con cáo trắng nhỏ sinh động như thật khoe khoang tri thức của mình. Ai nói cho ngươi? Mộ Nan Chi cười. Tộc nhân của ta. Ồ, thế này quá hồ đồ rồi. Mộ Nan Chi nói thầm cười tủm tỉm. Ở trong mắt nữ tử nhân loại, có lẽ hồ ly tinh là xinh đẹp nhất. Nhưng trong mắt nam tử nhân loại, nữ nhân đẹp nhất thế gian này chỉ có một. Ai thế? Con cáo trắng nhỏ hỏi. Đại phùng đệ nhất mỹ nhân, Trấn Bắc Vương Phi. Mộ Nan Chi nghiêm túc. Nàng vốn muốn nói Mộ Nan Chi, nhưng liền cân nhắc đến như vậy sẽ bại lộ tin tức không cần thiết. Liền đổi thành xưng hô càng thêm thông tục hơn. Con cáo trắng nhỏ lộ về mặt ngưỡng mộ nhân tính hóa. Lúc này, Mộ Nan Chi nhìn thấy lão chủ trì Tam Hoa Tự từ trong áo cà sa lấy ra một hạt châu to bằng nắm tay. Hình ảnh trong hạt châu chớp lên, chiếu ra bóng dáng đám người tịnh tâm, chiếu ra một tòa đại điện. Kim bích huy hoàng. Tốt lắm. Tiếng cười khẽ của y nhĩ bố truyền đến. Phù đồ bảo tháp ngăn cách với bên ngoài nhìn trộm. Viên nước mắt kính thú này là mấu chốt để duy trì hữu nghị của hai bên. Sau khi bước vào phù đồ bảo tháp, Hứa Thất An nhìn chung quanh, phát hiện đang ở trong đại điện rộng lớn đến mức khó tưởng tượng. Tòa đại điện này không có cung đỉnh, ngẩng đầu nhìn, mây mù lượn lờ. Cuối đại điện là một pho tượng Phật vàng cao hơn mười mấy trượng như một ngọn núi nhỏ.

Mới rồi nhìn thấy võ tăng trung niên trúng độc, hai tỷ muội Đông Phương hoài nghi người áo xanh. Chính là người áo xanh ngày đó ở Bình Châu gặp được. Điểm giống nhau là bọn hắn đều am hiểu dùng độc. Nhưng dung mạo lại khác nhau, hơn nữa nhìn không ra dấu vết dịch chung. Ngoài ra nữ nhân sắc mặt bình thường đi theo bên cạnh hắn cũng không thấy nữa. Quan trọng nhất là từ đầu đến cuối đều chưa thấy người áo xanh thi triển thủ đoạn ám cổ, bởi vậy không dám quá xác định. Đông Phương Nguyễn Thanh tiếp tục. Bình Châu cách Lôi Châu, đường xá xa xôi. Theo lý thuyết bọn họ không nhanh như vậy đến Lôi Châu. Tỷ tỷ Quyến Rũ nhíu mày. Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, người này quen biết với thuật sĩ Ti Thiên Giám. Nếu do hắn dẫn đường, điều này có phải nên hợp lý rồi không? Đông Phương Uyển Thanh thản nhiên. Đầu tiên ngươi phải chứng minh nam tử áo xanh kia ở Bình Châu quen biết với thuật sĩ Ti Thiên Giám. Dừng chút nàng nói. Đoán mò không ý nghĩa, đợi lát nữa tìm cơ hội thử hắn, ép hắn sử dụng thủ đoạn ám cổ. Hứa Thất An không biết tính toán của hai tỷ muội Đông Phương. Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm 27 tòa kim thân ngoài Phật Đà, cố gắng phân biệt một kim thân nào đó đại biểu cho thần thù. Kim thân 18 vị La Hán bài trừ đầu tiên, các La Hán có được bộ mặt rõ ràng. Hứa Thất An từng thấy bộ mặt thần thù, xác nhận hắn không trong đó. Nếu thần thù cũng ở trong đó, vậy chỉ có thể nói một trong 9 vị Bồ Tát. Không, không đúng. 9 tòa kim thân kia đại biểu là 9 pháp tướng mà không phải riêng người nào. Ít nhất có thể xác nhận thần thù không phải La Hán. Tịnh Tâm Hòa Thượng không nói gì nữa, mang theo các tăng nhân đi về phía kim thân Phật Đà. Kim thân La Hán cùng Bồ Tát đứng hai bên, tựa như hoan nghênh. Khi bọn họ quan sát bên người kim thân La Hán đầu tiên, bước chân bỗng nhiên chậm lại, mỗi ra một bước liền tạm dừng 3 giây. Hứa Thất An thấy thế không rõ nguyên do. Liễu Vân anh khí bừng bừng chậm rãi tới gần thấp giọng. Các hà có biết không, phù đồ bảo tháp này hàng năm mở ra một lần, phàm muốn bái vào Tam Hoa Tự đều cần phù đồ bảo tháp thí luyện. Hứa Thất An bình tĩnh gật đầu. Căn cứ cách nói của Tam Hoa Tự, cái này gọi là kiểm tra Phật tính. Người có Phật tính có thể vào Phật môn, người không có Phật tính vô duyên với Phật. Ánh mắt Liễu Vân nhìn về đám Tịnh Tâm. Dọc theo con đường này đi tới, ở dưới La Hán Tùng Bồ Tát nhìn chăm chú, tiến lên 100 bước, đó là người có duyên với Phật. Trong vòng 100 bước thì không có Phật tính. Ta từng nghe người vào phù đồ bảo tháp này nói, ở trên con đường này bước đi rất gian nan. Hứa Thật An trầm ngâm. Nếu là võ tăng thì sao? Võ tăng cùng thiền sư đi con đường khác nhau, Phật tính này giới định thế nào? Liễu Vân bĩu môi. Ở đây các vô phu kia có thể bước vào lục phẩm cơ bản đều có Phật tính. Đối với Phật môn mà nói, có thể bước vào lục phẩm đều là người có tư chất. Người như vậy vì sao không lấy? Không có đạo lý từ chối người ngoài cửa. Đương nhiên, người tu hành Phật Pháp khẳng định cũng có Phật tính. Xem ra Hòa Thượng Tam Hoa Tự đi nhanh hơn người khác. Hứa Thất An theo ánh mắt của nàng nhìn, lúc này các phe nhân mã đang bước lên đường thí luyện, 3 nhóm cấp bậc rõ ràng. Hòa Thượng Tam Hoa Tự một mình một ngựa, vững vàng cất bước. Tiếp theo là Đông Phương Tỷ Muội, Lý Thiếu Vân, Viên Nghĩa, Cảnh Nguyên Võ mấy vị tứ phẩm. Cuối cùng là nhân sĩ giang hồ Lôi Châu. Các hạ không đi? Liễu Vân hỏi. Ta xem chút nữa. Hứa Thất An trông về phương xa. Tiểu nữ tử đi trước một bước. Liễu Vân nói xong nhanh chóng đuổi kịp đại đội ngũ. Nàng bước chân vội vàng, ở trước mặt La Hán đầu tiên, bỗng thả chậm nửa bước chân. Mỗi một lần cất bước đều phải giãn cách 10 giây cho người ta cảm giác từng bước khó khăn. Cách một lúc, Tam Hoa Tự, thủ tọa Hàng Âm Đại Sư, cách khoảng cách với mọi người càng lúc càng dài. Quay đầu nhìn thoáng qua mọi người, mặt mang mỉm cười, chắp hai tay. Các vị đi đến dưới tượng Phật Đà, chắp tay vẫy 3 cái liền có thể đi lên tầng 2. Bần tăng ở đó đợi các vị. Hắn giống như đang chế nhạo mọi người, chắp tay vẫy 3 cái. Có thể vào tầng 2. Hứa Thất An giật mình không do dự, thử đi về phía trước. Khi sắp đi qua sát bên người La Hán kim thân đầu tiên, hắn thả chậm bước chân, thử bước ra một bước. Nhưng không có bất cứ cản trở gì. Lại bước ra bước thứ 2, cũng chưa cảm nhận được áp lực La Hán nhìn chăm chú, giống như ngày thường đi lại. Đây là Phật tính của ta quá tốt sao? Không đúng, tư chất tốt nữa cũng không có khả năng, hoàn toàn không cảm giác áp bách. Tịnh tâm tứ phẩm thiền sư như vậy cũng không thể bước đi tự nhiên. Có việc khác thường. Hứa Thất An nhược lại không dám đi tới. Không phải vấn đề tư chất mà bản thân ta có chỗ độc đáo, nhưng ta và Phật môn không có dính dáng. Hắn bỗng hiểu ra, hắn cùng Phật môn là có đại nhân quả. Nhân quả này bắt nguồn từ lý niệm Đại Thừa Phật Pháp. Hắn lập tức nhớ lại Độ Ách La hắn xưng hắn là Phật tử, Lưu Ly Bồ Tát muốn hắn bắt về Phật môn làm Phật tử tứ đại giai công. Lúc ấy Hứa Thất An cho rằng bọn họ thưởng thức tài hoa của mình, bây giờ xem ra thực sự không đơn giản như vậy. Có lẽ thực sự thành Phật tử rồi, ở thời điểm hắn trình bày lý niệm giữa Đại Thừa Phật Pháp, hắn đã sinh ra nhân quả thật lớn với Phật môn. Đây mới là nguyên nhân Lưu Ly Bồ Tát muốn bắt hắn trở về xuất gia. Hứa Thất An thử chạy chậm, dẫm như trên đất bằng, không chịu trở ngại. Hắn lập tức mang chuyện Phật tử ném ra sau đầu. Vị Lưu Ly Bồ Tát kia giá trị nhan sắc cao vút, bị giám chính đả thương, 2-3 năm không thể rời khỏi Alanda. Hộ pháp Kim Cương, thậm chí là hắn khác, cho dù cậu uy hiếp với mình, nhưng chỉ phải hiểu được vu hồi, đi đường vòng, né tránh nguy hiểm, là hắn cũng không phải đáng sợ như vậy. Đánh công lại, có thể chạy. Mà đối mặt với Lưu Ly Bồ Tát nhất phẩm cao thủ sở trường tốc độ cùng khống chế, chạy cũng không chạy thoát. Liễu Vân đi lại khó khăn, sau khi đi vào con đường Bồ Tát La Hán chia ra đứng hai bên này, uy áp thật lớn tới từ trên trời giáng xuống, áp lực vô biên này cũng không áp đặt vào thân thể, mà thi triển ở trong lòng mọi người. Đi xong mỗi bước, liền thêm một phần tán đồng với Phật môn, tựa như trải qua một quá trình tẩy não thong dong. Sở dĩ từng bước khó khăn là vì tư tưởng ban đầu đối kháng với lý niệm tới từ bên ngoài này. Phàm là sinh linh có trí tuệ, có chủ kiến, đối với tẩy não đều là kháng cự theo bản năng. Tình huống như vậy trong dự đoán của nàng, thân là thế lực giang hồ bản địa Lôi Châu, nàng từng tiếp xúc không ít tín đồ khát vọng xuất gia. Những tín đồ này tuy cuối cùng thất bại, nhưng sau khi từ phù đồ bảo tháp đi ra càng thêm thành kính. Ta có thể thử tiếp nhận loại truyền thụ này, chủ động tiếp nhận. Ta nhận được phần cảm giác tán đồng này, như vậy có thể khiến tốc độ của ta nhanh hơn chút hay không? Nàng thử tương tự, kinh hỉ phát hiện tốc độ quả nhiên nhanh hơn vài phần. Bởi vậy ra kết luận, tư chất tốt, dụng tâm tiếp nhận lý niệm Phật môn sẽ làm tốc độ nhanh hơn. Nhưng trung tâm nhất là thứ khác, bởi vì tốc độ của nàng chỉ nhanh thêm chút, không quá khoa trương như trong tưởng tượng. Về phần trung tâm kia là cái gì, Liễu Vân không nghĩ ra. Lúc này khóe mắt của nàng thấy một bóng người đi qua bên cạnh mình. Nhanh như vậy, nàng ngạc nhiên tập trung nhìn lại. Ta đi trước một bước. Phát hiện nàng nhìn chăm chú, Hứa Thất An bình tĩnh gật đầu, sau đó bình tĩnh đi xa. Nhìn bóng người hắn đi xa, trong đầu Liễu Vân chỉ có bốn chữ: thả bộ sân vắng. Nàng chậm rãi há hốc mồm, mở to mắt. Hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Hắn sao có khả năng cũng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Cho dù là tăng nhân Phật môn, rõ ràng cũng bị áp chế. Nhưng hắn căn bản giống như lúc bình thường. Trong đầu Liễu Vân là một mảng lộn xộn, không nghĩ ra nguyên do. Cứ như vậy Hứa Thất An đuổi kịp vượt qua một hồi, một lần dân bản xứ Lôi Châu. Ở trong ánh mắt trợn mắt đứng lưỡi của bọn họ một mình một đường. Đám thất phu hết sức chuyên chú cất ra bước đờ đẫn nhìn một màn này. Chuyện gì thế? Chúng ta không phải là còn một đường sao? Hắn vì sao có thể làm được rất nhẹ nhàng? Rất nhiều người bởi vậy nghị luận phía sau. Là Viên Nghĩa, Lý Thiếu Vân, Đông Phương Tỉ Muội cùng Song Đao Môn Chủ Cảnh Nguyên Võ. Bọn họ vị trí chính giữa có thể nghe được tiếng kinh ngạc than thở bình luận phía sau. Đông Phương Tỉ Muội nghi hoặc quay đầu nhìn, lại khẽ biến sắc. Người áo xanh chậm rãi tới gần, không khựng lại, thoải mái thản nhiên. Hồ! Lý Thiếu Vân vác trường thương xoay người lại, cán thương theo đó quẹt ngang. Đô chỉ huy sứ Viên Nghĩa bên cạnh rụt đầu, tránh thoát đầu thương quẹt ngang. Đang muốn răn dạy gã cấp dưới này, nhưng theo ánh mắt nhìn lại nhất thời lộ vẻ ngạc nhiên. Này, ngươi làm thế nào? Có thể chia sẻ kinh nghiệm một chút không? Lý Thiếu Vân nhếch miệng cười. Đông Phương Tỉ Muội cùng Viên Nghĩa Cảnh Nguyên Võ nhất thời nhìn qua. Hứa Thất An chưa dừng bước, lạnh nhạt đáp một câu. Thiên Phú có thể chia sẻ sao? Lý Thiếu Vân mở mồm ngập ngừng, không còn lời nào để chống đỡ. Chờ người áo xanh đi xa, hắn nói thầm. Bà nội, đây là tố chất làm hòa thượng trời sinh. Người còn mẹ nó mới là tố chất hòa thượng. Khóe miệng Hứa Thất An giật giật, bước chân nhanh hơn. Viên Nghĩa theo ánh mắt nhìn lại, luôn đẩy hai chân hắn, thấp giọng. Không chút ngừng trệ, điều này sao có khả năng? Đông Phương Uyển Thanh nhíu chặt đôi lông mày thanh tú. Tỷ tỷ, người này khắp nơi lộ ra cổ quái. Đông Phương Uyển Trung sắc mặt nghiêm túc, ừ một tiếng truyền âm. Hắn so với tăng nhân Tam Hoa Tự nhanh hơn một bước vào tầng thứ hai. Nhưng không sao, Hòa Thượng Phật Môn nói tầng hai sớm đã bị lực lượng của sư tôn ăn mòn. Hắn sẽ bị vây ở nơi đó. Nhưng cũng không thể để hắn thuận lợi vượt qua chúng ta. Đông Phương Uyển Trung lắc đầu. Người còn chưa phát giác sao, trong tháp có giới luật, khó có thể chủ động động thủ. Ít nhất tầng thứ nhất có giới luật. Phù đồ bảo tháp là pháp khí cung phụng xá lợi tử, cung, nhốt cao thủ. Nếu có thể động thủ dễ dàng, còn nhốt cao thủ như thế nào? Đông Phương Nguyễn Thanh cao giọng. Tịnh Tâm Đại Sư, ngươi xem phía sau. Phía sau. Các hòa thượng đang bước đằng trước quay đầu, mắt bọn họ trợn tròn từng chút một, lộ vẻ mặt không dám tin động lại trên mặt. Cho dù Tịnh Tâm cùng thủ tọa Hàng Âm Thiền Sư như vậy, trong lòng cũng nổi lên cảm giác hoang đường. Ở dưới Bồ Tát cùng Kim Cương Phật Môn nhìn chăm chú, một người vậy mà lại đi thoải mái tự nhiên như vậy. Trái lại bám bọn họ, đám đệ tử cửa Phật này thận trọng từng bước, cũng phải chịu áp chế mạnh. Thí chủ là người phương nào? Tịnh Tâm dừng bước nhìn Hứa Thất An, càng lúc bước càng gần. Tăng nhân Phật Môn nhìn chòng chọc hắn. Ta là nam nhân Phật Môn các ngươi vĩnh viễn không có được. Dưới chân Hứa Thất An không ngừng. Võ Phu Đại Phụng. Hai bên bước qua nhau. Các tăng nhân Phật Môn sững sờ nhìn bóng lưng hắn. Tịnh Tâm Hòa Thượng thu hồi ánh mắt chăm chú nhìn hạt châu trước kính thú ngưng kết thành trong tay. Độ Nan Sư Thúc hẳn thấy một màn vừa rồi. Ngoài tháp, thanh âm Y Nhĩ Bố quanh quẩn. Độ Nan, người này là ai? Vì sao có thể ở trong phù đồ bảo tháp qua lại tự nhiên? Bản Long chủ trì tay nâng bảo châu, khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn rất nghiêm túc. Nhiệt độ chung quanh bỗng cao lên rất nhiều, một trận sóng nhiệt thổi đến. Bóng người Độ Nan Kim Cương xuất hiện bên cạnh Bản Long chủ trì, đưa tay đoạt lấy bảo châu tập trung đánh giá. Mộ Nan Chi tò mò đánh giá Độ Nan đột ngột xuất hiện. Hòa thượng này cao chín thước, cao lớn khôi ngô, sau đầu cháy đen vòng lửa sáng ngời vĩnh viễn không tắt. Đây là hộ pháp kim cương của Phật Môn. Con cáo trắng nhỏ cuộn mình trong lòng nàng run bần bật. Nóng, nóng quá. Mộ Nan Chi ôm chặt con cáo nhỏ liên tục lui về sau. Thẳng đến lúc thân thể nhỏ của nó không phát run nữa mới dừng lại. Độ Nan Kim Cương đánh giá nói. Phù đồ bảo tháp tầng thứ nhất có lực lượng giới luật. Bảo tháp sẽ không xảy ra vấn đề. Chỉ có thể là vị thí chủ này có vấn đề. Có thể ở tầng thứ nhất tự nhiên hành tẩu, chỉ có Bồ Tát cùng La Hán cùng nắm giữ giới luật. Mặc dù ta tiến vào trong đó cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Y Nhi Bố hừ. Người nói là người này là Bồ Tát hoặc La Hán Phật Môn. Độ Nan chậm rãi lắc đầu. Năm đó Pháp Tể Bồ Tát mang bảo tháp đặt nơi đây, đặt đi cấm chỉ trên tứ phẩm không thể tiến vào. La Hán không được, Bồ Tát muốn đi vào chỉ có mạnh mẽ phá vỡ cấm chế. Vậy giải thích điều này như thế nào? Y Nhĩ Bố hỏi. Độ Nan Kim Cương không nói, trong lòng hắn hiện lên một phán đoán. Cũng có thể là La Hán chuyển thế, có nhân quả với Phật Môn. Bởi vậy có thể gỡ bỏ qua giới luật, thẳng tiến về phía trước Phật Đà Kim Thân. Y Nhĩ Bố trầm ngâm một lát. Thôi, may mắn hắn cũng không qua được tầng 2. Lý Đinh Tố xa xa nghe hai nhân vật siêu phàm đối thoại nghe rằng. Từ khiêm lão giả thối này, rốt cục là nhân vật nào? Lại nhấc lên quan hệ với Phật Môn. Quan hệ không tầm thường với Ti Thiên Giám, thân mang nhiều loại cổ thuật. Giờ lại nghi giống như là có sâu xa cực lớn với Phật Môn. Hắn rốt cục là ai? Không bao lâu Hứa Thất An thuận lợi đi đến trước Phật Đà Kim Thân. Ngẩng đầu nhìn Kim Thân cao lớn như núi hoành tráng hùng vĩ. Phù đồ bảo tháp chỉ có 3 tầng, Tầng thứ nhất dùng để khảo hạch nhân tài, độ khó không lớn, tính nguy hiểm hầu như không có. Như vậy tầng 2 hoặc tầng 3 khả năng chính là nơi phong ấn thần thù cùng Nạp Lan Thiên Lộc. Ta phải cướp về Long Khí, phải phá bỏ phong ấn thần thù, còn phải ngăn cản bọn họ phóng thích Nạp Lan Thiên Lộc. Nhiệm vụ của hơi lặng. Long Khí bám vào trên tháp, thu như thế nào? Trung quy không thể giết chết pháp bảo nhỉ? Pháp bảo của Nhất Phẩm Bồ Tát, thấy thế nào cũng chỉ có kết cục bị giết ngược lại. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 134 của bộ truyện Đại Phụng Đảng Anh Nhân. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.